không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219. Hắn bi phẫn mà chạy đến phòng khách, ngồi ở Lục Sinh bên cạnh. Người nhất định không thể tin được ta vừa rồi đã trải qua cái gì, trên thực tế. Ta tai thính mắt tinh, liền ở 5 phút đồng hồ trước, ta đã nghe xong toàn quá trình, Lục Sinh nằm liệt một khuôn mặt. Không mang theo một phân cảm tình mà nói, ngày hôm qua là lão đại, hôm nay là lão đại thêm tiểu pháp y, nguyên lai đánh thẳng cầu còn sẽ lây bệnh sao? Nam đoàn đánh kép, Sở ca ngã vào trên sofa, cảm thấy hai mắt của mình muốn mù, vẫn là Trúc Chân Chân nghĩ đến chu đáo. Hôm nay trực tiếp mang theo hai cái tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi, bằng không này thanh xuân vỡ. Lòng nhất định sẽ dạy hư hai cái trẻ vị thành niên. Lục Sinh vô pháp nói tiếp, lựa chọn câm miệng, Sở ca mở ra một cây kẹo quay hàm ở trong miệng. Lầu bầu chỉ có ngọt phân mới có thể an ủi hắn bị thương ấu tiểu tâm linh. Lục Sinh nhặt lên rơi trên mặt đất đóng gói giấy. Phía trên quy bản tiểu U Linh hướng về phía hắn nhếch miệng cười. Lục Sinh nhướng mày, tò mò hỏi, cái gì hương vị, miêu miêu miêu. Lục Sinh nghe thấy một trận miêu kêu, quay đầu vừa thấy, sợ tới mức trong tay đóng gói giấy đều rớt. Một con hắc bạch giao nhau mèo con xúc ở Sở ca kia một sấp trong quần áo. Ngoặc kép, Sở ca, Lục Sinh thử hỏi, miêu miêu miêu. Hắc bạch mèo con tiếng kêu đột nhiên trở nên thê lương. Sở ca, Lục Sinh lúc này xác định, hắn đẩy ra cái ở mèo con trên người quần áo. Bàn tay mới vừa gặp phải mèo con mềm mại ấm áp bụng. Liền cương ở tại chỗ, có loại chính mình hơi chút dùng điểm lực, liền sẽ đem này chỉ tiểu nãi miêu niết hư cảm giác. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Lục Sinh đau đầu, Sở ca, miêu miêu miêu, mà kêu thảm thiết. Đè ở trên người trầm trọng quần áo một bị lấy ra. Sở ca liền lập tức nhảy tới Lục Sinh trên đầu. Miêu chảo từ bái trụ Lục Sinh mặt quá phát du đầu tóc. Miêu miêu miêu, Lục Sinh đỉnh trên đầu miêu. Căng ra đầu đi vào phòng bếp. Quấy dày hai cái đang ở yêu đương đánh thẳng cầu đại gia trưởng. Ứng đội ngũ hình vuông, Lục Sinh mở miệng, cảm giác được hai cổ nóng rực tầm mắt bất thiện ném lại đây. Hắn nuốt xuống nước miếng, chỉ trên đầu miêu, là cái dạng này, giới thiệu một chút, đây là sở ca, miêu, mà một tiếng thét chói tai, chém ra miêu miêu quyền nện ở Lục Sinh trên mặt, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phương Thập Nhất nhăn lại mi, từ Lục Sinh trên đầu kết quả hắc bạch sắc mèo con, theo mau loát hai hạ sống lưng, lại một đường loát qua cái đuôi thượng tiểu lông tơ. Sở ca phát ra bị loát thoải mái, dầm gì thanh. Ngay sau đó mèo con bị ứng từ ném về Lục Sinh trong lòng ngực. Lục Sinh ngốc lăng mà ôm, mất mà tìm lại, hắc bạch tiểu miêu. Nghĩ nghĩ nói, đại khái là ăn căn kẹo que. Lại là cái gì trò đùa dai chi thần trò đùa dai sao? Kẹo que, Lục Sinh nhéo đóng gói giấy ở Phương Thập Nhất trước mặt quơ quơ. Phương Thập Nhất nhìn kia quen mắt đóng gói giấy, dừng một chút, khóe miệng hơi trừu, cái này là, ân, ta, Phương Thập Nhất lấy qua đóng gói giấy đoàn thành đoàn ném vào thùng rác. Không có việc gì, 3 ngày sau hiệu quả liền đi qua ai? Lục Sinh chớp chớp mắt, vì cái gì đội ngũ hình vuông sẽ có loại này kỳ kỳ quái quái tiểu đạo cụ? Lục Sinh đang muốn hỏi đến càng kỹ càng tỉ mỉ chút. Trúc Chân Chân mang theo hai cái tiểu cô nương đã trở lại. Hai cái tiểu nha đầu liếc mắt một cái thấy Lục Sinh trong lòng ngực mèo con. Hưng phấn mà thét chói tai chạy tới. Sở ca bị hai cái tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Suýt nữa buồn chết, ta có thể ôm nó trở về ngủ sao? Lục Tiểu Bắc chờ mong hỏi. Không thể, đây là ngươi Sở ca thúc thúc. Lục Sinh mặt vô biểu tình mà nói. Lục Tiểu Bắc cứng đờ, Trúc Chân Chân hít hà một hơi, chỉ có Thư An Kỳ mặt không đổi sắc mà tiếp nhận mèo con. Nhưng nó hiện tại chỉ là một con tiểu nãi miêu. Lục Sinh không biết nên như thế nào phản bác, hắn nhìn hắc bạch giao nhau tiểu miêu ngoan ngoãn ghé vào tiểu nha đầu trong lòng ngực. Một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, chút nào không thấy vừa rồi hướng tới chính mình dương nanh múa vuốt bộ dáng. Lục Sinh bực mình, Phương Thập Nhất từ Thư An Kỳ trong lòng ngực vớt ra mèo con. Thả lại Lục Sinh trong lòng ngực. Không được, người Sở Ca thúc thúc sẽ không muốn làm một cái biến thái, miêu miêu miêu. Sở Ca không biết vì cái gì chính mình bối phận kỳ kỳ quái quái mà biến thành thúc thúc. Rõ ràng tiểu pháp y còn chỉ là ca ca. Hắc Bạch tiểu miêu chuyển hướng Lục Sinh, dương nanh múa vuốt mà miêu một tiếng. Ngốc tử, xem ngươi khởi cái gì đâu. An toàn khởi kiến, này 3 ngày vẫn là gửi nuôi ở ngươi chỗ đó đi. Phương Thập Nhất nhìn về phía Lục Sinh. Hắn thật sự lo lắng hai cái tiểu nha đầu sẽ thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm. Đem Sở Ca trộm vào phòng. Lục Sinh gật gật đầu. Sở Ca liếc mắt Lục Sinh. Buồn bực mà cúi đầu liếm liếm ngực cổ một vòng màu trắng trường mao. Đúng rồi. Này căn kẹo que, ngươi là như thế nào bắt được? Phương Thập Nhất quát quát mèo con cằm, hỏi, Sở Ca nhếch lên đen nhánh đuôi dài, ưu nhã mà nhảy đến phòng bếp quầy thượng, móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi ứng đội trà mới ly, miêu miêu miêu, nhưng còn không phải là đặt ở ứng đội trong chén trà sao? Ở ứng đội trong chén trà, Lục Sinh chớp chớp mắt, ứng từ, chén trà. Phương Thập Nhất nhìn kia béo béo lùn lùn màu kim hồng chén trà. Hơi hơi nghẹn lại, khó trách 2 ngày này ứng từ như vậy không bình thường. Hắn chuyển hướng ứng từ, người vì cái gì sẽ lấy một cái thoạt nhìn như vậy đáng yêu chén trà làm chén trà. Tủ bát không có mặt khác chén trà, ứng từ vô tội cực kỳ. Kia vấn đề tới, vì cái gì ngày hôm qua hắn cũng sẽ trở nên như vậy không bình thường. Ngươi, Phương Thập Nhất lời nói không hỏi đi ra ngoài. Hắn nghĩ đến tối hôm qua ứng từ cấp chính mình đổ một chén nước. Hắn rên rỉ một tiếng. Phá án, Lục Sinh vào lúc ban đêm liền mang theo mèo con trở lại chính mình chung cư. Hắn mang theo Sở Ca đi một chuyến sủng vật cửa hàng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy này chỉ hắc bạch giao nhau mèo con chính là một hồi khen. Phẩm tướng thuần khiết, màu lông ánh sáng, bla bla bla, nghe được Sở Ca kiêu ngạo mà nhếch lên thon dài mao nhung hắc cái đuôi. Lục Sinh trừ trừ khóe miệng, nhìn mèo con cao cao dơ lên tiểu cằm liền biết Sở Ca ở đắc ý. Nhưng là hắn không rõ, biến thành một con mèo bị khen xinh đẹp, đối với một người tới nói, thật sự đáng giá đắc ý sao? Lục Sinh ôm nghi vấn. Cấp Sở Ca mua không ít món đồ chơi. Hơn nữa ở ý đồ mua hoa cùng miêu lương thời điểm bị Sở Ca cào vẻ mặt. Chật vật mà rời đi sủng vật cửa hàng. Và trong căn cứ, Phương Thập Nhất bị ứng từ như suy tư gì mà đánh giá. Đánh giá đến trong lòng thẳng chột dạ. Cuối cùng nghe thấy ứng từ hỏi. Kia căn kẹo que ngươi muốn dùng tới làm cái gì? Ngoặc kép, nên tới vẫn là tới. Phương Thập Nhất nuốt xuống nước miếng. Ở phun thật tề dược hiệu không có quá khứ ảnh hưởng hạ. Vô cùng thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn nói. Muốn dùng ở trên người của ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút sẽ biến thành bộ dáng gì. Ngươi hy vọng ta biến thành bộ dáng gì. Ngoà kép, Phương Thập Nhất mân khẩn miệng. Ý đồ làm câu nói kia không từ miệng mình nhảy ra tới. Ân, ứng từ âm cuối một trọn. Như là ở Phương Thập Nhất trong lòng cao một móng vuốt. Phì phì ngắn ngủn tiểu bàn long, Phương Thập Nhất bột miệng thốt ra. Ứng từ, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Thập Nhất bưng kín mặt, trong lòng lại vì não bổ ra tới. Đáng yêu đến mức tận cùng hình ảnh thét chói tai. Xong việc chứng màu một, ứng đội trà mới ly chỉ dùng không đến 2 ngày đã bị phương pháp y một lần nữa thả lại tủ bát. Còn tượng khóa, 2, bằng vào ứng đội thông minh tài trí cùng kiến thức rộng rãi. Chẳng sợ phương pháp y không có nói trắng ra chén trà tác dụng. Hắn vẫn là đã biết, hơn nữa hắn có mở khóa chìa khóa. 3. Ứng đội cảm thấy chén trà này chỉ là dùng ở phạm nhân trên người quá đáng tiếc. 4. Sẽ nói thật ly sứ lần đầu tiên bị dùng ở thẩm vấn phạm nhân trường hợp khi ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Phạm nhân hoa 5 phút đồng hồ thời gian công đạo phạm tội toàn quá trình. lại hoa một giờ thời gian thao thao bất tuyệt mà ca ngợi lúc trước từng có gặp mặt một lần Phương. Pháp Y, Nam, biến thành một con mèo con Sở Ca thích dẫm nãi. Yêu nhất làm sự, là mỗi đêm ở Lục Sinh trên người dẫm tới dẫm đi. 6. Có một ngày, hắn dẫm lên chơi, mèo con đại biến chân nhân. Sở Ca nhìn dưới thân sắc mặt trắng bệch Lục Phán Quan. Chột dạ mà mặc vào Lục Phán Quan quần áo. Suốt đêm trộm đi hồi trong căn cứ. 7. Cách Thiên Lục Phán Quan tìm tới môn. Yêu cầu Sở Ca đối hắn phụ trách. Chương 202 tù ân ái thứ 12 thiên tù ân ái thứ 12 thiên sân khấu kịch bản án cũ 01. Tiểu Pháp Y, trời cao làm chứng, ta không phải một cái hoa tâm đại củ cải phụ lòng hàn ứng từ cho rằng. Bọn họ lần đầu tiên va chạm ra tới tiểu hỏa hoa đến từ chính Phương Thập Nhất đưa tới kia bầu rượu. Nhưng là đối với Phương Thập Nhất tới nói, kia liền đánh lửa thạch đều không tính là, muốn cho Phương Thập Nhất qua lại nhớ, kia hắn cần thiết đến nói, hết thảy đều nguyên với một tuồng kịch. Lúc ấy hắn đang ở Quảng Đông vùng, khoảng cách thượng một lần hoa lâu ngẫu nhiên một mặt đi qua gần non nửa năm thời gian. Nói thật, Phương Thập Nhất cơ hồ mau quên mất ứng từ, cho nên hắn thật sự không đem kia bầu rượu để ở trong lòng quá. Chỗ đó có uống điểm tâm sáng thói quen, Phương Thập Nhất nhàn tới không có việc gì liền ở trà lâu lười biếng mà tốn thời gian. Hắn sống được lâu, dung mạo lại không thế nào biến hóa. Cho nên thường xuyên đến cách hơn 10-20 năm liền đổi một khối địa phương dừng lại. Quảng Đông này khối địa phương không tồi, còn hát ê-ê-a-a giọng hát, bạn lượn lờ dâng lên trà yên, thanh thản tự nhiên mà chiếu vào này sáng sớm ánh mặt trời. Phương Thập Nhất có thể ở trà lâu ngồi một ngày, ngày lại tới rồi, hôm nay uống cái gì? Vẫn là một hồ thọ mi, nữ nhân thướt tha nhiều vẻ mà đi tới. Kiều Thanh hỏi, Phương Thập Nhất hơi gật đầu, trước mặt chén nhỏ tràn liền thịnh thượng thiên hồng thâm sắc nước trà. Ba lượng diệp phiêu ở phía trên, hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi, hôm nay trên đài sướng cái gì? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn mắt sân khấu kịch thượng dọn ra một chút đạo cụ. Cười cười trả lời, sướng Bạch Xà chuyện đâu, Phương Thập Nhất nghe vậy lên tiếng. Nhấp khẩu nước trà liền an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Nữ nhân thói quen như vậy một người khách nhân, ngày ngày tới bọn họ này ở nông thôn tiểu quán trà. Nghe diễn xem diễn, điểm một hồ thọ mi trà là có thể ngồi trên cả ngày. Nếu không phải công tử lớn lên tuấn, đã sớm kêu nàng trợn trắng mắt đuổi đi. Nữ nhân rời đi sau không bao lâu, trên đài diễn liền bắt đầu. Giả Hứa Tiên nam nhân kêu Thạch Tư Giác, vừa đi thượng sân khấu kịch, liền sắc mặt rực rỡ. Mặt mày ẩn tình, mê đến nay tiểu nông thôn liên can đại khuê nữ tiểu tức phụ mỗi người mặt đỏ tim đập. Người là thích nghe hắn sướng diễn, vẫn là cùng này đó nông thôn tiểu tức phụ giống nhau. Phương Thập Nhất cách vách bàn ngồi xuống một cái ăn mặc một thân xanh sẫm trường bào nam nhân. Nam nhân mắt nhìn thẳng nhìn sân khấu kịch, bỗng dưng mở miệng ra tiếng, thanh âm nặng nề, Phương Thập Nhất ngẩn người. Hoa vài giây thời gian mới phản ứng lại đây lời này là đối chính mình nói. Hết chương.